Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 473, hào phóng có thể địch gia tộc người đến. Cầm khăn quàng để xuống người phụ nữ, nhìn như trên mặt tràn đầy bể dâu. Chống đỡ cái này tang thương là cừu hận, nàng còn chưa tới tang thương tuổi tác, nhưng lại tựa như đã so người khác trải qua nhiều liền nhất thế. Chưa chắc là nơi có phụ nữ cũng hiểu nữ nhân nhất. Nhưng người phụ nữ xem người phụ nữ nhất định so người đàn ông xem người phụ nữ nhìn chính xác một ít. Cho nên công thúc Huỳnh Huỳnh khi nhìn rõ sở gương mặt này sau đó liền xác định. Người phụ nữ này muốn giết người khẳng định không phải một người. Bởi vì nàng trong mắt cừu hận giết một người căn bản cũng không khả năng lắng xuống đi xuống. Đó là nàng hiện tại sống tiếp động lực. Ngươi muốn giết là ai? Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Nếu như ngươi giết người, lấy năng lực của ngươi bây giờ cũng không giết được mà nói. Hơn ta một cái vậy không tính là nhiều. Ta không cần phải đem mạng của mình vậy nhập vào. Người phụ nữ kia trả lời. Ta muốn giết người ở trong Ký Châu Thành. Tên gọi Lý Sất, còn có hết thảy và hắn có liên quan người. Nghe được câu này, công thúc Huỳnh Huỳnh ánh mắt cũng sáng. Rất sáng ngời. Hả? Công thúc Huỳnh Huỳnh cười nói. Đúng dịp, ta cũng có muốn giết người. Càng đúng dịp, ta muốn giết người vừa vặn chính là Lý Sất người bên người. Vì vậy người phụ nữ kia cũng cười. Nàng hướng công thúc Huỳnh Huỳnh ôm quyền. Ta kêu Sơ Đông. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Tên chữ không trọng yếu. Sơ Đông hỏi. Người nhưng mà từ Ký Châu tới. Ký Châu hiện tại tình thế như thế nào? Ta từng có một cái người thuê. Hắn là Yến Sơn Doanh người. Ta từ Tắc Bắc trở về lại đi Yến Sơn Doanh tìm hắn. Hắn đã xuôi nam tấn công Ký Châu. Công thúc Huỳnh Huỳnh khe khẽ thở dài sau nói. Vậy cố chủ của ngươi không? Sơ Đông cau mày. Ngươi có ý gì? Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Ta ở Ký Châu bên ngoài ở hơn nửa tháng. Mỗi ngày đều phải đi xem những người đàn ông kia tụ chung một chỗ là làm sao chém giết. Cho nên ta rất rõ ràng không những cố chủ của ngươi không có. Xuất chinh Ký Châu Yến Sơn Doanh đại quân cũng mất. Mấy trăm ngàn người, tan thành mây khói. Người đàn ông à bọn họ trò chơi tổng là sẽ chơi lớn như vậy. Cho nên thua vậy sẽ rất thảm. Người phụ nữ trò chơi. Thua có thể là một người đàn ông. Người đàn ông trò chơi. Thua sẽ là mấy trăm ngàn mạng người. Sơ Đông trầm mặc rất lâu. Nàng người thuê không có. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng. Hơn nữa sự việc sẽ thành được rất phiền toái. Duy nhất an ủi chính là nàng vốn là cũng sẽ không quan tâm cái gì người thuê. Bởi vì cừu hận này cũng cùng người thuê lại không quan hệ. Sơ Đông nói. Vậy ngươi dẫn chúng ta đi Ký Châu. Công thúc Huỳnh Huỳnh từ trên xuống dưới nhìn xem những người đó, cười nói. Các ngươi bộ dáng bây giờ đi Ký Châu, không đến gần được cửa thành cũng sẽ bị quân coi giữ loạn tiễn bắn chết. Sơ Đông lần nữa trầm mặc. Xuống, cũng không phải không cơ hội. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Chỉ cần ngươi có biện pháp cầm Lý Sất và người hắn đưa tới Ký Châu. Giết hắn chưa chắc có nhiều khó khăn. Nàng dừng lại một tí. Sửa mình nói. Cần phải rất khó. Sơ Đông yên lặng chốc lát. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người cái đó to lớn người đàn ông. Tựa hồ đối với người này khá là kiêng kỵ. Sơ Đông nói. Chúng ta trước tiên ở cái này đặt chân. Hỏi dò một tí Ký Châu tình huống lại tiếp tục đi. Người nọ cau mày. Trong mắt có chút ác liệt. Không là cố ý làm ác liệt. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn Sơ Đông một mắt. Sơ Đông cũng đã sợ. Hắn nhìn về phía Sơ Đông nói. Người đối với chúng ta nói qua. Chúng ta tới. Liền có thể gia nhập Yến Sơn Doanh. Cái đó người thuê còn sẽ cho chúng ta đại bút tiền tài. Chủ yếu nhất, còn sẽ để cho ta làm tướng quân. Hiện tại Yến Sơn Doanh đã không còn. Mấy trăm ngàn đại quân bị diệt. Chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Nghe được lời này, Sơ Đông trong ánh mắt có chút sợ hãi không áp chế được nhô ra. Nàng cần những người này tới hỗ trợ. Không có cái này chi đội ngũ. Nàng càng không giết được Lý Sất những người đó. Chủ yếu nhất phải, nàng còn khả năng vì vậy mà chết. Nàng rất rõ ràng người đàn ông này có nhiều tàn bạo. Bắc Cuồng Đồ bị giết sau đó đội ngũ mặc dù giải tán, nhưng là còn có không ít người tụ tập lại, lần nữa trở lại tòa kia thổ thành bên trong, tiếp tục bọn họ sinh kế. Ở Tắc Bắc như vậy rộng lớn địa phương, dĩ nhiên không chỉ có Bắc Cuồng Đồ một nhóm mã tặc, nhưng cũng không có Bắc Cuồng Đồ đội ngũ khổng lồ, mà đây chút tất cả lớn nhỏ mã tặc đội ngũ, sau lưng đều có một người bóng người. Người này kêu Hưu Mịch La. Hắn không phải người Trung Nguyên, cũng không phải Thảo Nguyên người. Hắn là Hắc Võ người. Hơn nữa thân phận còn rất đặc thù. Quỷ Nguyệt Bát Bộ, tôn quý nhất người hào phóng có thể địch. Mà hắn chính là hào phóng có thể địch người gia tộc. Tên đầy đủ chính là hào phóng có thể địch Hưu Mịch La. Phụ thân hắn ở hào phóng có thể địch trong gia tộc địa vị, ở trên danh nghĩa không hề thấp. Thừa kế trước cha truyền con nối mà đến vương vị. Nhưng lại trời xanh tính hèn nhát. Gia tộc hắn lãnh địa không ngừng bị người khác biển thủ. Hắn phụ thân cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Làm lại một lần nữa bị người xâm chiếm lãnh địa sau đó, phụ thân hắn bị tức một bệnh không dậy nổi. Hắn thì cầm lên đao. Hắc Võ lập quốc đã có mấy trăm năm. Tất cả loại phong tước nhiều như lông châu. Lúc khai quốc hậu vương tước cũng tốt, sau đó được phong vương cũng tốt. Tất cả lớn nhỏ vương, ở bây giờ Hắc Võ thì có 500-600 cái. Bọn họ có đất phong nhưng đa số cũng không có thực quyền. Như hào phóng có thể địch Hưu Mịch La như vậy thân thế, ở Hắc Võ quyền thế còn xa không bằng một ít quan viên gia tộc. Huống chi đất phong còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Cha truyền con nối càng lâu, đất phong lại càng nhỏ. Bởi vì con cháu đời sau đất phong cũng ở đây hắn lúc đầu đất phong trên chia nhỏ. Hưu Mịch La sách đao giết người. Một người một đao giết vào cái đó khi dễ nhà hắn quý tộc trong nhà. Một hơi giết 170 những người khác. Chuyện này kinh động Hắc Võ Hãn Hoàng. Mồ hôi hoàng hào phóng có thể địch dưới tảng đá lớn làm đem người này đặt phó đô thành. Vụ án hắn muốn đích thân hỏi tới. Cuối cùng xử trí kết quả là Hưu Mịch La bị chém đầu. Nhưng là gia tộc hắn bị xâm chiếm đất đai. Dựa theo mồ hôi hoàng bệ hạ yêu cầu, phải trả lại. Hưu Mịch La như vậy võ dũng, hào phóng có thể địch đá lớn làm sao bỏ được giết hắn. Từ đó sau đó, Hưu Mịch La liền từ mồ hôi hoàng vậy lãnh tới một cái nhiệm vụ. Hắn một thân một mình rời đi Hắc Võ, ở Trung Nguyên sở quốc phía Bắc, nâng đỡ những cái kia giặc cỏ, nhằm vào sở quốc tiến hành giết hại. Mấy năm qua này, hắn nuôi chồng lên cường lực nhất đội ngũ chính là Bắc Cuồng Đồ. Kết quả Bắc Cuồng Đồ nhưng bị giết. Hưu Mịch La ngay sau đó tự mình ra mặt, lần nữa thu phục Bắc Cuồng Đồ bộ hạ. Ngay vào lúc này, Sơ Đông đến, nghe Sơ Đông cầm sự việc đi qua kể xong sau đó, Hưu Mịch La bén nhạy phát giác cơ hội, một cái họa loạn Trung Nguyên cơ hội. Hắc Võ Hãn Hoàng cho nhiệm vụ của hắn phải đi khuấy loạn sở quốc. Nhưng mà Bắc Cuồng Đồ lại cuồng ngông, cũng không dám tiến vào Trung Nguyên thủ phủ. Thời cơ này sẽ đến, như Hưu Mịch La có thể nhân cơ hội gia nhập Yến Sơn Doanh. Hắn thì có mục tiêu lớn hơn nữa, sân khấu lớn hơn. Nếu như không phải là bởi vì Yến Sơn Doanh cái này hấp dẫn, lấy Hưu Mịch La thân phận, tự nhiên không cần tự mình tới Trung Nguyên. Lúc này Yến Sơn Doanh đều đã chiến bại, mấy trăm ngàn đại quân tan thành mây khói. Hắn mục tiêu cũng chỉ không tồn tại nữa. Cho nên đối với Hưu Mịch La mà nói, không bằng trở lại Tắc Bắc. Sơ Đông lập tức nói, mặc dù Yến Sơn Doanh đại quân đã chiến bại, có thể ở trong sơn trại còn có mấy vạn tinh binh. Lý Sất là Yến Sơn Doanh kẻ địch, lần này chiến bại nói không được cùng hắn có liên quan. Như giết Lý Sất, xách người khác đầu đi Yến Sơn Doanh, là có thể lấy được trong sơn trại những người đó tín nhiệm. Hưu Mịch La ánh mắt lóe lên một tí. Hắn muốn phán đoán một tí Sơ Đông những lời này bên trong có nhiều ít phân lượng. Có đáng giá hay không được hắn lưu lại. Người có thể xác định Lý Sất là Yến Sơn Doanh kẻ địch. Hưu Mịch La hỏi, Sơ Đông gật đầu nói, ta xác định, ban đầu thuê chúng ta tới giết người chính là Yến Sơn Doanh bát đương gia. Hưu Mịch La lại hỏi nói, sư phụ ngươi lúc nào đến? Sơ Đông ngẩn một tí, sửa sang lại một tí chọn lời sau giải thích, là sư muội ta hồi Tắc Bắc đi mời sư phụ ta nhập quan. Hiện tại còn không biết tình huống, nhưng ta muốn, hắn hẳn rất mau thì sẽ đến. Hưu Mịch La lần nữa suy tư một hồi, chuyện này cho đến bây giờ, tựa hồ đã không có nhiều ít sức dụ dỗ, duy nhất để cho hắn động tâm, cũng chỉ là Yến Sơn Doanh hiện tại trong sơn trại chi đội kia ngũ. Nghe nói còn có mấy vạn người. Nếu như, Hưu Mịch La nhìn về phía Sơ Đông nói, giết Lý Sất, lại không thể vào Yến Sơn Doanh, ta liền đem ngươi phế, sau đó giao cho bọn họ xử trí. Hắn đi về sau chỉ những cái kia mã tặc. Sơ Đông sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Nàng dĩ nhiên biết mình rơi vào những cái kia mã tặc trong tay sẽ là cái gì kết quả. Trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện, xa xa so chết còn đáng sợ hơn. Hưu Mịch La vừa nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh, yên lặng một lát sau nói, nếu như tình báo của ngươi không cho phép, ta cũng sẽ đem ngươi phế giao cho bọn họ. Công thúc Huỳnh Huỳnh há lại sẽ chim hắn. Ở nàng nhìn lại, cái này, bất quá là Tắc Bắc đất man hoang một cái thổ phỉ mã tặc mà thôi. Người như vậy, cho dù là con kiến hôi, vẫn là như vậy không có giáo dưỡng hơn nữa hèn mọn con kiến hôi. Còn không bằng trung nguyên một cái phổ thông người dân. Vì vậy nàng khinh thường hừ một tiếng, cầm liên nỏ nâng lên hướng về phía Hưu Mịch La nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ngông cuồng như vậy. Nơi này không phải Tắc Bắc, ta cũng tùy thời cũng có thể giết ngươi. Hưu Mịch La nhàn nhạt trả lời. Ngươi không thể. Công thúc Huỳnh Huỳnh cười nhạo nói. Vậy ngươi muốn thử một chút sao? Hưu Mịch La như cũ rất bình thản trả lời. Có thể, bởi vì cái này hai chữ. Công thúc Huỳnh Huỳnh trong lòng ngược lại có chút thấp thòm. Nàng nhìn ra được người đàn ông kia là thật tự tin. Dù là nàng hiện tại dùng liên nỏ nhắm ngay người đàn ông này, hắn như cũ có tự tin giết nàng. Nhưng mà công thúc Huỳnh Huỳnh người như vậy, lại làm sao sẽ để cho mình sợ khống chế được thư của nàng niệm. Vì vậy nàng gật đầu một cái. Vậy thì thử một chút. Nàng lên, cò, cơ quát, một mũi tên bắn ra. Hai người tới giữa khoảng cách bất quá mấy trượng xa. Khoảng cách này vừa vặn vẫn là liên nỏ lực sát thương lớn nhất khoảng cách. Một tiếng cơ quát vang động, sau đó tên liền hướng Hưu Mịch La đánh tới. Nàng không đánh Hưu Mịch La chỗ hiểm, mà là bả vai. Khoảng cách gần như vậy, tên có thể ngay lập tức tới. Nhưng mà ở mũi tên bắn ra ở một chớp mắt kia, công thúc Huỳnh Huỳnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bởi vì nàng nhắm chính xác mục tiêu không thấy. Một cái hoảng hốt, nàng thấy cái đó cường tráng cao lớn đàn ông đã ở ngựa trước. Mũi tên kia liền trống. Theo bản năng, công thúc Huỳnh Huỳnh thứ hai mũi tên điểm bắn ra, nhắm chính xác vẫn là người đàn ông kia bả vai. Nhưng mà một mũi tên này sau khi đi ra ngoài, người đàn ông kia một cất bước đã đến trượng rất nhiều xa ra. Khoảng cách công thúc Huỳnh Huỳnh vậy chỉ còn lại một trượng bao xa. Hắn nguyên bản thẳng ngay công thúc Huỳnh Huỳnh. Bước này đi ra ngoài, ở công thúc Huỳnh Huỳnh đối diện nghiêng bên trái, công thúc Huỳnh Huỳnh cả kinh thất sắc, lập tức điểm ra đi mũi tên thứ ba, thứ tư mũi tên, thứ năm mũi tên. Nàng đã cảm thấy nguy hiểm, sinh tử nguy hiểm, cho nên nàng không có lại nhắm cái gì bả vai, mà là không ngừng bắn phát một. Nàng là sát thủ, cảm giác được bản thân có nguy hiểm sau đó nàng liền sẽ hạ sát thủ, bỏ mặc mục tiêu là ai. Nhưng mà lần này nàng lại rơi vào khoảng không. Hưu Mịch La lần nữa nhảy tới trước một bước. Từ công thúc Huỳnh Huỳnh đối diện nghiêng bên trái vị trí, một bước đến công thúc Huỳnh Huỳnh chiến mã phía bên phải. Một bước một trượng bao xa. Công thúc Huỳnh Huỳnh tên rơi trên mặt đất, phát ra phốc phốc thanh âm, đánh một cổ bụi đất. Hưu Mịch La đứng ở công thúc Huỳnh Huỳnh ngồi xuống chiến mã phía bên phải, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Sau đó nâng lên tay một quyền đánh vào chiến mã trên cổ. Chiến mã một tiếng hí hoành té xuống. Sau khi ngã xuống đất liền không có thể đứng lên lại. Một quyền thả lật liệt mã. Công thúc Huỳnh Huỳnh phi thân lên. Vốn định sẽ ra tay. Nhưng khi nhìn đứng ở đó không có tiến một bước động tác Hưu Mịch La, nàng không dám động thủ nữa. Công thúc Huỳnh Huỳnh nhẹ bỗng rơi xuống đất. Động tác này cũng để cho Hưu Mịch La cảm thấy có một ít hài lòng. Nếu như người phụ nữ này là phế vật, hắn vậy cũng không cần phải giữ lại nàng. Hưu Mịch La đối công thúc Huỳnh Huỳnh nói, ngươi hiện tại nên nhớ lời ta, lại chống đối ta một lần, ta sẽ cho ngươi biết, ta nói cho tới bây giờ đều không phải là uy hiếp, mà là cho biết kết quả. Hắn dừng lại một tí, sau đó đi trở về, vừa đi vừa nói, bọn họ hẳn đối ngươi thân thể rất thích, chính ngươi phải bảo trọng. Đám kia mã tặc ngay sau đó cười lên, xem là một đám dã thú. Hưu Mịch La hướng bọn họ phân phó một tiếng, đi chơi đi. Bọn mã tặc gào khóc kêu lên, hướng những cái kia vốn là đáng thương dân chúng vọt tới. Một tiếng kim loại tiếng ma sát truyền ra, đó là ngựa đao ra khỏi vỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.